Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391: Huyền ảo thiên vận kinh. Lý Phàm đạo hữu, ngươi không sao chứ? Thích Bất Dịch bọn người đều là phát giác được Lý Phàm sắc mặt chợt biến đến có chút khó coi, lo lắng mà hỏi thăm. Lý Phàm lộ ra cái 10 phần nụ cười miễn cưỡng, có thể là già, không quá thích ứng nơi này náo nhiệt không khí, thân thể đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái. Cốc Du Quang nghe vậy có chút tự trách, sớm biết không quấy rầy đạo hữu nghỉ ngơi. Lý Phàm hơi hơi khoát tay, Cốc huynh không cần chú ý, ta trở về tĩnh dưỡng sẽ liền tốt. Hạng Cốc hai người liên tục gật đầu. Trước khi rời đi, Thích Bất Dịch nhìn lấy Lý Phàm, bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm, ngươi có thể nói cho ta biết, tại đi qua trong vài năm, rõ ràng ngươi đều đã biết được chính mình đại nạn sắp tới, nhưng lại là như thế nào bảo trì loại kia lạc quan, không sợ trạng thái đâu. Hạng Liễu cùng Cốc Du Quang cũng là có phần có chút hiếu kỳ quăng tới ánh mắt. Lý Phàm cước bộ hơi ngừng lại, lạnh nhạt nói ra, mỗi một ngày đều làm ngày cuối cùng, sau đó thì cũng không phải sợ chết, chỉ thế thôi. Thích Bất Dịch trong mắt lộ ra dị dạng quang mang, chậm rãi gật đầu, tiếp đó, tại thi đấu kết thúc trước đó, ta sẽ vì ngươi an bài một phần một chút dễ dàng một chút, nhưng là đối với tỏa linh trận kiến tạo y nguyên cực kỳ trọng yếu công tác, cũng coi là ngươi nên được đi. Sau một lúc lâu, Thích Bất Dịch mở miệng nói, Lý Phàm trên mặt không có chút nào vẻ mặt kích động, chỉ từ tốn nói câu, như thế, đa tạ Thích tiền bối. Sau đó cáo biệt mọi người, lại lần nữa trở về luận đạo lầu thuê lại tiểu viện. Trong mật thất, Lý Phàm cắt tỉa trong đầu đột nhiên lại lần nữa xuất hiện phân thân kiến thức, cùng chính mình bản tôn lúc trước làm một số ứng đối biện pháp giờ phút này cũng cùng nhau nghĩ tới. Đem trước chữ vật giới bên trong cái viên kia trống không ngọc giản lấy ra. Quả nhiên, giờ phút này lại khôi phục ghi lại nội dung. Làm phân thân Tiêu Phàm cùng Hàn Dịch tự rời đi Vạn Tiên Minh tổng bộ về sau, liền quyết định kết bạn tiến về Nguyên Đạo Châu. Lúc đó đã tiếp cận neo định 29 năm. Nguyên Đạo Châu biến mất 10 năm, sự kiện cũng sắp phát sinh. Vì khảo nghiệm cái kia chiếm cứ tại Nguyên Đạo Châu trên không nó đến tột cùng có nhiều sức ảnh hưởng lớn, Lý Phàm liền đem việc này dùng chỉ có tự mình biết hiểu mật văn ghi chép tại trong ngọc giản. Vì so sánh, Lý Phàm lại phân biệt tại hai cái trống không trong ngọc giản khắc xuống đạo nguyên hai chữ. Quả như Lý Phàm dự đoán một dạng, khi thời gian tiến vào neo định 29 năm sau, Lý Phàm thì giữa bất chi bất giác đã mất đi đối Nguyên Đạo Châu cùng tới tương quan hết thảy tin tức trí nhớ. Liền ở vào Nguyên Đạo Châu bên trong phân thân tồn tại đều bị tự thân chỗ không để ý đến. Không chỉ là trí nhớ, trong ngọc giản ghi chép cũng biến thành trống rỗng. Chỉ có cái kia phân biệt ghi chép Nguyên Đạo hai chữ mới lấy tồn tại, không thể nhớ, không thể ức, chấm ngoặc kép. Lý Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nếu như không phải ta không cách nào ngưng luyện phân thân, cũng tuyệt khó phát giác manh mối. Vậy mà mặc dù như thế, tại biết rõ nói có cái gì không đúng chính đang phát sinh tình huống dưới, ta cũng y nguyên không cách nào hồi tưởng lại có quan hệ với Nguyên Đạo Châu bất cứ chuyện gì. Cho tới bây giờ, neo định 39 năm, chấm ngoặc kép, biến mất Nguyên Đạo Châu lại lần nữa xuất hiện tại đại địa phía trên. Trên thực tế, dù là bây giờ ta đã biết được tại phân thân trên thân xảy ra chuyện gì, phân thân đối đây hết thảy cũng là căn bản là không có cách phát giác. Chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, Nguyên Đạo Châu, Tiêu Phàm đạo hữu, người thế nào? Hàn Dịch quay đầu nhìn lấy đột nhiên dừng lại Tiêu Phàm, có chút kinh ngạc hỏi. Giờ phút này bọn họ ngay tại tiến về một chỗ thiên đô di tích. Tục truyền, viễn cổ thời điểm, thiên đô treo cao cửu thiên chi thượng, danh xưng đạo pháp chi nguyên, chư giáo đứng đầu. Sau đó bởi vì không biết tên nguyên nhân, thiên đô rơi tại đại địa. Tại bây giờ Nguyên Đạo Châu cảnh nội tạo thành hơn 10 tòa di tích. Chuyến này mục đích của bọn hắn cũng là trong đó một tòa. Hắn có dự cảm, Chuyến này có lẽ có đại cơ duyên tại phía trước chờ lấy. Nghĩ tới đây, Hàn Dịch lại nhìn mắt Tiêu Phàm. Người này khí vận ảm đạm khó phân biệt. Dựa theo thiên vận kinh phía trên ghi chép, không phải vận mệnh quá mạnh, vượt ra khỏi ta hiện nay có thể phân biệt phạm vi. Cũng là vận mệnh quá mức yếu ớt, mấy cái bằng không, cho nên mới không cách nào phân biệt. Hắn có thể thu được kéo dài tuổi thọ 300 năm vãng sinh thọ. Quả, tuyệt đối là cái trước. Chuyến này có lẽ có thể mượn này khí vận dùng một lát. Hàn Dịch thầm nghĩ trong lòng. Thiên vận kinh cũng là hắn tu hành công pháp. Chính là một vị dị nhân quan sát thời cổ dị thú thiên mệnh huyền điểu thần thông sáng tạo. Cũng là hắn chỗ lấy có thể thu được định đầu cá phần thưởng. Cũng theo Lam Vũ Bảo Hạp bên trong bắt đầu thiên đô hóa vũ đan nguyên nhân. Thiên vận kinh có rất nhiều huyền bí diệu dụng. Nhưng là quan trọng nhất một điểm, thì là có thể khống chế tự thân số mệnh. Dựa theo kinh thư bên trong miêu tả, sinh linh khí vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng ngoại giới sinh ra lẫn nhau. Như là không cách nào khống chế tự thân số mệnh. Như vậy thì sẽ ở một lần lại một lần, may mắn, bên trong. Không ngừng cắt giảm, mà tu hành thiên vận kinh. Bình thường liền có thể đem tự thân vận mệnh thu liễm. Tránh cho lãng phí ở không chuyện tất yếu phía trên. Đợi đến thời khắc mấu chốt, lại đem để dành tới vận mệnh đồng loạt bạo phát. Từ đó đạt tới gần như lòng muốn sự thành cấp độ. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng là không thể tránh khỏi. Bạo phát về sau, liền sẽ nghênh đón một đoạn thời gian dài thung lũng kỳ. Trong khoảng thời gian này, có thể xưng uống nước lạnh cũng sẽ nhét kẽ răng. Mọi việc không thuận, tiêu trừ phương pháp cũng là tìm kiếm một cường vận người. Cùng đi theo, mượn vận hóa hung, phân thân Tiêu Phàm lại là không thể biết Hàn Dịch trong đầu ý nghĩ. Tại biến mất 10 năm khôi phục nháy mắt, cùng hưởng tự bản tôn trong khoảng thời gian này kinh lịch. Chỉ một thoáng tràn vào trong đầu của hắn, mà hắn cảm quan, lại là mảy may không có cảm giác được thời gian thiếu thốn. To lớn tương phản mang tới sai chỗ cảm giác, để phân thân cảm nhận được 10 phần không thoải mái. Bất quá tại Hàn Dịch trước mặt, phân thân cũng không có hiển lộ ra. Thần sắc hắn tự nhiên, phi thân đuổi theo, không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện xưa thôi. Nói xong, phân thân ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Thần sắc không hiểu. Ồ, Tiêu đạo hữu cũng từng tới cái này Nguyên Đạo Châu. Hàn Dịch có chút tò mò hỏi. Ha ha, đây chính là rất lâu chuyện lúc trước. Nói chuyện phiếm bên trong, từng người mang ý xấu riêng hai người hướng về Thiên Đô di tích lại lần nữa xuất phát. Mà Thiên Thần Châu Lý Phàm bản tôn chỗ, tại thể ngộ phân thân cảm thụ về sau, cũng là như có điều suy nghĩ. Nó tuy nhiên tạm thời biến mất, nhưng là ảnh hưởng còn tại. Thể hiện tại Nguyên Đạo Châu bên trong chúng sinh. Hồn nhiên không biết mình bị thôn phệ 10 năm thời gian. Phân thân tại đã biết cố định sự thật. Tình huống dưới, cũng không thể phát giác dị dạng. Vặn vẹo nhận biết chi lực, mạnh mẽ đến tận đây. Ta sở dĩ có thể rất nhanh phát giác, cũng không phải là đại biểu ta thoát khỏi nó ảnh hưởng. Mà là bởi vì, chấm ngoặc kép, ta nhận biết là dựa vào thứ 12 thế lúc bị thôn phệ thời gian 10 năm tao ngộ. Mà không phải đương thời. Nó lực lượng tuy mạnh, lại không cách nào xuyên thấu thời gian. Ý niệm tới đây, Lý Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng đối với nó mang tới từng tia bóng mờ. Cũng chậm rãi tiêu tán. Trước mắt xem ra, chỉ cần tiêu trừ sạch nó tại trên người của ta dấu vết lưu lại, nên không có gì đáng ngại. Hết chương.